Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, nghị định. Tôn Minh Nguyệt nói, Liễu Sư Thúc, Sở Ly gặp phiền toái lớn, cho nên chuyên tới để cầu cứu. Liễu Kiếm Phi cười nói, Sở Ly tu vi cũng không yếu, đã cùng Thải Vi không sai biệt lắm a, đụng phải Đại Atula cũng không có uy hiếp, gặp được phiền toái gì? Sở Ly ôm quyền cười nói, không dối gạt Liễu tiền bối, ta đụng phải Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan, chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Phi kinh ngạc, thu liễm dáng tươi cười, ngươi vậy mà đụng phải hắn. Sở Ly gật gật đầu, còn giết hắn mấy người thuộc hạ, sau đó bị hắn đuổi giết. Liễu Kiếm Phi nhìn từ trên xuống dưới hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng Ngọc không hiểu nhìn về phía Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi giải thích nói, Tiểu Ngọc ngươi không biết Đỗ Khắc Lan a? Hoàng Ngọc lắc đầu, là Atula bên trong đại nhân vật. Atula có thần vương tinh hạ có 4 tôn chủ, các lĩnh một phương, là thần vương cánh tay phải cánh tay trái. Hoàng Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, thần vương chính là Atula cảnh đệ nhất cao thủ, mà tinh hạ 4 tôn chủ, muốn nhất định cũng là một người dưới vạn người phía trên. Coi là thật là nhân vật không tầm thường, mà Sở Ly đắc tội nhân vật như vậy còn có thể may mắn còn sống sót. Sống cho tới bây giờ, có thể nói không tầm thường. Liễu Kiếm Phi đối với Sở Ly cười nói, Tiểu Sở, nói nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đem chính mình lợi dụng dùng 9 kiếm hợp nhất cùng trận pháp sự tình trọng thương Đỗ Khắc Lan. Trải qua kỹ càng vô cùng nói một lần, hắn đã cảm thấy Liễu Kiếm Phi lợi hại. Tại Liễu Kiếm Phi trước mặt, hắn cùng đụng phải Đỗ Khắc Lan cảm giác, thấy không rõ sâu cạn, giống như tu vi bình thường, lại hình như biển cả bao la, sâu xa khó hiểu. Đối với nhân vật như vậy cần thành thật mà đối đãi. Bọn hắn hận nhất người khác lừa gạt, ăn ngay nói thật, mặc kệ có cái gì tâm tư, bọn hắn đều không muốn gặp trách. Chỉ cần nói lời nói thật, trong lòng thẳng thắn vô tư, không lừa gạt liền tốt. Liễu Kiếm Phi ánh mắt kỳ dị đánh giá Sở Ly, chậm rãi gật đầu, khó lường, khó lường. Hoàng Ngọc nhíu mày nhìn xem Sở Ly, hắn đối với Sở Ly cảm giác vô cùng mâu thuẫn, đã tán thưởng võ công thâm hậu, tu vi kinh người, chỉ dựa vào dã lộ đi đến một bước này quả nhiên là phi phàm. Tư chất cùng ngộ tính đều kinh tài tuyệt diễm, mà lại vận khí cũng vô cùng tốt, cũng có chút oán hận, cướp đi danh tiếng của mình, cùng phó sư muội quá quá gần thân, cho dù hắn đã có Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt hai nữ nhân, vẫn đủ tính uy hiếp, phó sư muội có khả năng động tâm, phó sư muội ý nghĩ cùng người thường khác biệt, bình thường nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Sở Ly tu vi thâm hậu mà lại làm việc cũng đối với phó sư muội khẩu vị, còn muốn trợ nàng báo thù, với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất có thể khu trục hắn rời xa phó sư muội. Như không có phó sư muội, hai người nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Sở Ly cười nói, Liễu tiền bối, ta cái này 9 kiếm hợp nhất cũng là vừa mới luyện thành, uy lực không có đạt tới đỉnh điểm, hoàn toàn không phải trong truyền thuyết uy lực, không bằng Liễu tiền bối chỉ điểm một hai như thế nào. Hắn cảm thấy không xuất ra một chút bản lĩnh đến, Liễu Kiếm Phi chưa nhất định tin hoàn toàn. Cũng tốt, đang muốn kiến thức một lần. Liễu Kiếm Phi cười nói, hắn xác thực có điểm hoài nghi. Theo hắn chỗ biết, Đỗ Khắc Lan tu vi sâu tuyệt không phải Sở Ly có thể chống lại. Cho dù có trận pháp cùng 9 kiếm hợp nhất, cũng rất khó chiếm được tốt, chớ nói chi là trọng thương Đỗ Khắc Lan. Nếu như thế nhẹ tin người, hắn cũng không sống tới bây giờ. Đỉnh Thái Hạo đệ tử cũng có nửa đường hao tổn. Sở Ly gật gật đầu, 9 kiếm lên không, ngừng tụ thành kiếm luân. Sở Ly tay phải bóp kiếm quyết một chỉ Liễu Kiếm Phi. Liễu tiền bối cẩn thận. Ánh bạc chớp động quét sạch Liễu Kiếm Phi. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Liễu Kiếm Phi bên hông trường kiếm hóa thành một mảnh trắng như tiết quang hoa, giống ngàn vạn lê tiêu xài phun thả. 9 kiếm lui lại, nhao nhao bay trở về hộp kiếm vỏ kiếm bên trong. Sở Ly ôm một cái quyền tán thưởng. Liễu tiền bối kiếm pháp tốt. Hắn một kích này cũng không dùng toàn lực. Chỉ là bình thường một kích. Theo giết đại Atula, nhục thể tăng cường. Hắn phát hiện 9 đạo khí hải cũng rộng lớn một điểm. Có thể thi triển 6 lần 9 kiếm hợp nhất. Liễu kiếm phi căn bản không dùng toàn lực liền chống đỡ được. Hắn toàn lực thôi động một kích. Chưa nhất định ngăn không được. Chỉ là như vậy. Chưa đủ. Liễu kiếm phi lắc đầu. Sở Ly nói. Cái kia liễu tiền bối lại nhìn. 9 kiếm lần nữa ra khỏi vỏ ra hộp. Bay đến không trung ngưng tụ thành kiếm luân. Lập tức hóa thành một đoàn ánh bạc quét sạch liễu kiếm phi. Lần này ánh bạc lớn nhỏ không thay đổi. Tốc độ lại nhanh hơn mấy điểm. Trong nháy mắt liền tới. Tránh cũng không thể tránh. Ẩm. Liễu kiếm phi trường kiếm bay ra ngoài. Thân trên không trung bay ra xa 3 trượng. Trên không trung bắt lấy trường kiếm phiêu nhiên rơi xuống đất. Rất khó coi ra hắn là vì đuổi trường kiếm mà bay ra ngoài. Vẫn là bị đánh bay ra ngoài mà thuận thế tiếp được trường kiếm. Nhưng sau khi rơi xuống đất, hắn sắc mặt đỏ lên. Lập tức khôi phục như thường. Sau đó lại lần đỏ lên. Lại khôi phục lại. Như thế 3 lần về sau mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Sở Ly ôm một cái quyền. Liễu kiếm phi thật sâu nhìn chằm chằm Sở Ly. Tốt một cái 9 kiếm hợp nhất. Sở Ly mỉm cười. Tiền bối có thể tin rồi. Xác thực không tầm thường. Trách không được có thể trọng thương Đỗ Khắc Lan. Liễu kiếm phi chậm rãi nói. Sở Ly không sợ hắn không tin. Bởi vì lúc này 9 kiếm hợp nhất so lúc trước đối phó Đỗ Khắc Lan càng mạnh một tia. Đây cũng là giết 20 mấy cái đại Atula thu hoạch. Khí hải rộng lớn về sau. Một kích toàn lực uy lực cũng càng mạnh. Hoàng Ngọc kinh dị nhìn về phía Sở Ly. Ánh bạc xuất hiện thời khắc. Hắn toàn thân run rẩy, dâng lên chạy trốn xúc động. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Sở Ly nói. Nếu không phải có trận pháp đi đầu nổ tổn thương hắn. Lại lấy 9 kiếm hợp nhất. Căn bản không gây thương tổn được Đỗ Khắc Lan. Liễu kiếm phi nhíu mày nói. Như thế nói đến. Hắn tu vi càng hơn ta một bậc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Không có khả năng. Hoàng Ngọc hừ nói. Sở Ly nhìn một chút hắn. Nghiêm mặt nói. Hoàng sư huynh. Ta sao phải nói láo. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Liễu kiếm phi nói. Xem ra chỉ có thể chúng ta liên thủ. Sở Ly nói. Liễu tiền bối. Chấm ngoặc kép. Liễu kiếm phi khoát tay chặn lại nói. Không nhất định nhiều lời. Ngươi đã đi tìm đến. Mà ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta nếu là phòng thủ mà không chiến. Trực tiếp lùi bước. Vậy được ngươi nào? Liễu tiền bối. Liền sợ. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thán nói. Hoàng Ngọc bận bịu nói. Liễu sư thúc. Đỗ Khắc Lan như vậy ra hỏa chúng ta vẫn là tìm thêm mấy người cùng một chỗ động thủ tốt. Sở Ly. Chậm rãi gật đầu. Cái này chính hợp hắn ý. Hoàng Ngọc trừng mắt về phía hắn nói. Sở Ly. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Ly nói. Hoàng sư huynh nói tới có lý. Hoàng Ngọc nhìn về phía Liễu kiếm phi. Liễu kiếm phi nói. Đỗ Khắc Lan là một phương tôn chủ. Tâm trí tuyệt đối không kém. Nhiều người hắn sẽ không xuất hiện. Sở Ly nói. Cái này Liễu tiền bối ngược lại không cần phải lo lắng. Hắn nhìn thấy ta tuyệt đối nhịn không được xuất động. Cho dù tâm hắn trí cao tuyệt. Vừa vặn vì Atula. Không cách nào loại bỏ bản tính. Nhất định sẽ xông lên. Hắn biết bây giờ Đỗ Khắc Lan rất thù hận với hắn. Sát cơ sôi trào. Một khi đụng phải hắn. Cho dù bên người có Liễu kiếm phi thậm chí còn có đỉnh thái hạo khác cao thủ. Đỗ Khắc Lan cũng nhất định sẽ ra tay. Liễu kiếm phi lắc đầu. Không thể coi thường hắn. Sở Ly nói. Dạng này thôi Liễu tiền bối. Chúng ta bảo trì trăm dặm khoảng cách. Hắn dù cho xuất hiện. Ta có nắm chắc chạy ra trăm dặm. Ngoặc kép. Như thế rất tốt. Liễu kiếm phi gật đầu. Sở Ly nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ cần cùng ở tiền bối bên người. Ta liền có thể biết tiền bối chỗ. Ngoặc kép. Rất tốt. Liễu kiếm phi cười tủm tỉm nhìn một chút Tôn Minh Nguyệt. Hắn đoán được hẳn là tình nhân ở giữa bí thuật. Có thể cảm ứng được lẫn nhau. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Người cẩn thận một chút. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.